Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1093, chữ anh, em còn có thể muốn ai, đại kết cục 13. Góc truyện audio.com. Ngày mai là chủ nhật, Bạc Sủng Nhi cứ theo lẽ thường lên lớp. Ngày hôm qua nam sinh theo đuổi cô nhìn thấy cô tới, vẫn ân tình tiến lên đón. Nói thật, Bạc Sủng Nhi cũng có chút phiền, bị hắn ta quấn đến chương trình học cũng học không xong. Nhưng là từ nhỏ đến lớn cô đều quen tùy tâm sở dục, chẳng bao giờ đến nơi đến chốn xử lý hết việc gì. Suy chỉ một việc, chính là yêu tịch giản cạn, mặc dù ở giữa trăm ngàn chỗ hở, trạng huống xảy ra không ngừng, nhưng là, cũng là một việc cô chân chân chính chính kiên trì đến cuối cùng. Ngồi vào trong phòng học, nam sinh kia ngồi ở bên cạnh cô, Bạc Sủng Nhi phiền vô cùng. Không nhịn được cầm lên điện thoại di động, hướng về phía Tịch Giản Cận bắt đầu gửi tin nhắn. Tịch, nam sinh kia lại tới quần em. Tịch Giản Cận thấy tin nhắn như vậy, lập tức rất khẩn trương. Anh ở trong quân khu cũng đứng không yên, không có tâm trạng huấn luyện. Ngón tay nhanh chóng ở trên điện thoại di động nhấn mấy cái, em chờ. Anh lập tức qua, vẫn đừng tới. Em thật lòng muốn đi học, nếu quả thật đánh người ta. Vậy sau này em tới lên lớp, bạn học khẳng định trốn em rất xa, em không muốn như vậy. Chính là Triệu Tố Nhã, sau khi dung một chiêu kia nhằm vào cô, học sinh toàn trường thấy cô, giống như là gặp phải ôn như thần, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Cảm giác như vậy, thật rất là tịch mịch và mất mát, còn mang theo đau lòng nho nhỏ. Tịch Giản Cận hiểu được ý tứ Bạc Sủng Nhi, anh trầm tư một chút. Mới đáp, em cứ lên lớp đi, chuyên tâm nghe giảng, đừng nghĩ nhiều như vậy, tan học anh đi đón em, khẳng định giúp em giải quyết xong. Làm sao anh giải quyết được? Bạc Sủng Nhi không nhịn được rất hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ thật sự bí mật đem người ta đánh cho tàn phế sao? Thật ra thì cái ý nghĩ này dường như không tồi, dù sao cô cũng không phải là cái thiện nam tín nữ gì. Chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tịch Giản Cận lại thân thân bí bí cho Bạc Sủng Nhi một cái tin nhắn. Bí mật, Bạc Sủng Nhi rất là tò mò. Gửi tin nhắn lại, Tịch Giản Cận cũng không chịu nói. Cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ không vui tắt điện thoại di động. Nhưng cũng cô có tâm trạng nghe giảng rồi. Đầy trong đầu đều là Tịch Giản Cận rốt cuộc sẽ làm những gì. Thật vất vả mới đến lúc tan lớp, Bạc Sủng Nhi mới vừa muốn thu thập sách vở của mình. Nam sinh kia lại nhanh chóng vươn tay giúp cô sửa sang lại. Bạc Sủng Nhi hận đến nghiến răng. Đoạt đi, khách trương.